Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112: Quái vật Party. Chương 472: Quái vật Party. Phiền Mỹ Nam nghe vậy cũng không có yên lòng, ngược lại đề cao cảnh giác. Chờ một chút, người phía trước câu kia, cái gì gọi là nắm bạn trai ta Phúc Yomungander mới có thể từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại? Thế nào, hắn chẳng lẽ không là bạn trai của ngươi sao? Beta cố ý lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc tới. Ngoặc kép, ngươi biết trọng điểm không ở trên đây. Phiền Mỹ Nam im lặng, dựa theo ngươi thuyết pháp, Yomungander chỉ có tại chư thần hoàng hôn, độc long Nidhogg gặm ăn xong thế giới thụ rễ cây thời điểm mới có thể thức tỉnh. Không sai. Kia con đại xà là tại tận thế thời điểm mới có thể đăng tràng quái vật. Beta gật đầu, sau đó lại nhếch miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhưng là trên thế giới này cũng không chỉ có độc long Nidhogg cách có thể mang đến tận thế. Ngươi là ám chỉ cái gì? Phiền Mỹ Nam nhíu mày. Ngươi như thế thích làm trò bí hiểm vì cái gì không đi làm surfing người đại diện? Beta không để ý. Phiền Mỹ Nam khiêu khích, nghe vậy chỉ là cười một tiếng. Bất kể như thế nào, ngươi để cho ta trả lời vấn đề của ngươi, ta đều thành thật trả lời. Tiếp xuống nên tâm sự lão sư cùng giao dịch của ngươi. Nơi này cũng không an toàn. Rốt cuộc, Yomungander sắp thức tỉnh, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Bất quá muốn là vận khí tốt, chúng ta nói không chừng có thể nhìn thấy hai con tận thế cấp bậc quái vật đánh lộn trang diện. Người đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Nơi này không phải chỉ có Yomungander một con quái vật sao? À giống giống, Yomungander mới không phải đêm nay nhân vật chính đâu. Vô luận là tại chư thần hoàng hôn vẫn là hiện tại, nó cả vị đều chỉ có thể coi là cái lời chú giải. Bất quá đêm nay nó cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Rốt cuộc đối diện cũng còn xa xa không tới hoàn toàn thể. Nó cũng có thể phá hư Kronos kia chán ghét lão gia hỏa mưu đồ thật lâu bố trí. Chuyện kia coi như trở nên càng có ý tứ. Nói đến đây Beta mắt sáng rực lên. Một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Phiền Mỹ Nam miễn cưỡng nghe hiểu một chút dựa theo Beta thuyết pháp. Đêm nay tựa hồ càng kinh khủng hơn nữa quái vật xuất hiện. Thế là nàng hỏi Beta, cho nên hiện tại đây hết thảy kỳ thật đều là Loki an bài đúng không? Nhưng Yomungander không phải con của hắn sao? Hắn chẳng lẽ hoàn toàn liền không để ý Yomungander chết sống sao? Người biết lão sư làm người, hắn chưa từng có thật lưu ý qua ai, liền xem như ta người đại diện này. Nếu như có thể để cho tình thế trở nên càng thú vị, hắn đoán chừng cũng không để ý để cho ta cũng chết vừa chết, ngông cuồng con riêng nha. Tại phụ mẫu nơi đó luôn luôn không thế nào thụ chào đón. Beta hoạt bát chừng mắt nhìn, màu đỏ hòn đảo, lão nhân đứng tại cùng một chỗ nham thạch to lớn bên trên. Nhìn xem biển bên trong đang chém giết một người một rắn. Màu đen cự mãng quyết tâm muốn chạy trốn, Trương Hằng cuối cùng vẫn không thể đem nó lưu trên đất bằng. Nhưng là màu đen cự mãng cũng không dễ chịu, trên người lân phiến lại bị Trương Hằng chặt đứt hai mảnh. Bởi vậy cũng nhiều thêm hai đạo vết thương, ngoài ra còn có đạo vết thương lại bị đánh một tiễn. Hiện tại phỏng đoán cẩn thận trên người của nó chí ít đã điệp ra bốn loại ôn dịch. Bất quá nó thể phách cũng hoàn toàn chính xác cường kiện. Người bình thường ngay tại lúc này chỉ sợ đã ngay cả đứng đều cực kỳ khó khăn. Con cự mãng này chạy trốn bắt đầu tốc độ vậy mà cũng không so trước đó chậm nhiều ít. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nó đã hoàn toàn sợ hãi. Để không nổi dũng khí lại đối mặt sau lưng cái kia nhân loại đáng sợ. Chỉ muốn một lòng một dạ một lần nữa trở lại trong biển rộng. Tìm không ai có thể tìm tới địa phương đi đến một đâm. Cũng không tiếp tục ra, mà tại bỏ xuống tất cả mặt mũi và tôn nghiêm bên ngoài. nó cái này kẹp cái đuôi chạy chối xê. Hết chiến đấu sách lược cũng hoàn toàn chính xác thu hoạch rõ rệt thành quả. Màu đen cự mãng thành công trốn về kia phiến đá ngầm bãi. Bất quá lần này nó không tiếp tục bò lên trên tòa kia vương tọa đồng dạng to lớn trên đá ngầm. Quân lâm thiên hạ, mà là một cái lặn xuống nước đâm về trong nước. Tại mảnh này đá ngầm phía dưới có một đầu dũng đạo dưới đất, có thể liên thông phía ngoài hải vực. Màu đen cự mãng trước đó liền là từ đầu này đường hành lang trở lại ở trên đảo đi. Mà bây giờ trong nhà chờ đợi không bao lâu, nó liền lại không thể không thông qua đầu này đường hành lang lại chạy trốn tới trong hải dương. Tại một lần nữa trở lại trong nước sau cũng làm cho cái này cự thú tâm tình hơi thong thả một chút. Dưới cái nhìn của hắn, sau lưng nhân loại kia đi theo hắn xuống nước khả năng rất nhỏ. Mặc dù trước đó trên đất bằng nó biểu hiện có chút chật vật, nhưng là bất kể dù nói thế nào nó cũng là trong hải dương bá chủ. Có thể săn giết cá nhà táng tồn tại, trở lại hải dương thực lực của nó sẽ chỉ so trên lục địa mạnh hơn. Tương phản làm nhân loại Trương Hằng, coi như có mạnh đến đâu, tại sinh lý cấu tạo trên liền không thích ứng hải dương hoàn cảnh. Một khi xuống nước đầu tiên phải giải quyết hô hấp vấn đề. Tiếp theo động tác của hắn tốc độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy tại màu đen cự mãng nhìn đến chỉ cần Trương Hằng không ngốc khẳng định là sẽ không theo nó cùng một chỗ xuống nước. Nhưng là nó hiện tại hoàn toàn chính xác cũng là bị người nào đó đánh sợ. Mà lại lo lắng người nào đó tại trên bờ đối với nó bắn lén. Lặn xuống dưới nước sau cũng không có làm sao dừng lại. Lập tức dọc theo đường hành lang hướng đảo bên ngoài bơi đi. Chờ từ đường hành lang chui ra ngoài, màu đen cự mãng nỗi lòng lo lắng mới tính triệt để xuống. Bất quá cẩn thận lý do, nó vẫn là lại hướng về sau nhìn một cái. Kết quả liền thấy để nó hồn phi phách tán một màn. Chỉ gặp cái kia đúng là âm hồn bất tán chán ghét thân ảnh thế mà vẫn như cũ đi theo phía sau của nó. Giống khối thuốc cao da chó đồng dạng, cũng không có bởi vì nó chạy trốn tới biển bên trong liền quyết định buông tha nó, mà lại để màu đen cự mãng trăm mối vẫn không có cách giải chính là Trương Hằng ở trong nước tốc độ di chuyển vậy mà so trên lục địa nhanh hơn, đồng thời đối phương một điểm muốn đổi khí dáng vẻ cũng không có. Nếu như là trạng thái toàn thịnh màu đen cự mãng ngược lại là cũng không sợ cùng Trương Hằng so đấu. Tốc độ. Nhưng là hiện tại trên người của nó đã trọn vẹn tính gộp lại 7 loại ôn dịch. Bị tàng sao đâm qua địa phương mủ đau nhức cũng tại tiếp tục lan tràn. Cho dù lấy nó thể phách cũng có chút gánh không được. Mặt khác vừa mới trên bờ kia một đợt chơi bạc mạng chạy trốn cũng tiêu hao nó còn lại thể lực. Màu đen cự mãng bi ai phát hiện mình một con biển sâu quái vật. Thế mà tại trong hải dương không chạy nổi nhân loại phía sau. Mà Trương Hằng hiển nhiên cũng là bởi vì tính toán đến điểm này mới cùng theo xuống biển. Rất nhanh hắn liền đuổi kịp phía trước trạng thái uể oải màu đen cự mãng. Cưỡi tại cái sau trên thân, đem tàng sau cắm vào không lưu tình chút nào lại đâm vào màu đen cự mãng huyết nhục. Giúp trước mắt cái này biển sâu cự thú tiếp tục thả lên máu tới. Màu đen cự mãng tại trong hải dương đau không ngừng lăn lộn. Nhưng là hết lần này tới lần khác đối với trên lưng nhân loại lại không có biện pháp. Thời khắc này nó hoàn toàn không có trước đó uy phong. Một bộ cùng đồ mạt lộ dáng vẻ. Lão nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới màu đen cự mãng thế mà biểu hiện như thế sợ. Nhìn bộ dáng của nó, nếu có chân lúc này nói không chừng đã quỳ đi xuống cầu xin tha thứ. Bất quá sau một khắc lão nhân khóa chặt lông mày lại là đột nhiên giãn ra. Không chỉ như thế trên mặt thậm chí còn nổi lên vẻ vui mừng. Bởi vì trái tim của hắn cảm nhận được đặc thù nào đó rung động. Dĩ vãng loại tình huống này chỉ có Cố Cung Hạ cái kia vĩ đại tồn tại đang chủ động liên hệ hắn thời điểm mới có thể xuất hiện, mà lại lần này rung động trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt. Không có người so lão nhân rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. hắn thậm chí nhịn không được chảy xuống kích động nước mắt. 51 năm chờ đợi, từ hắn lần đầu tiên nghe được cái thanh âm kia, đã ròng rã đi qua 51 năm. Hắn đã từ một cái tuổi trẻ tiểu tử biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Nhưng mà liền xem như tại to gan nhất trong mộng, hắn cũng không dám ảo tưởng sinh thời thật có thể đợi đến một ngày này xuất hiện. Có thể tận mắt thấy cái kia vĩ ngạn kinh khủng thân ảnh xuất hiện trên phiến đại địa này. Nhìn xem nó nhấc lên vô tận sóng lớn, thôn phệ toàn bộ thế giới. Cái này là bực nào tráng lệ lại làm lòng người động cảnh tượng a. Hết chương.